gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, phần 152. Bởi vì vừa rồi trung niên nam nhân vấn đề, lúc này mọi người ánh mắt toàn dừng ở Đồng Giai trên người. Đồng Giai xoa mắt, đệ đệ lại sinh bệnh, mụ mụ nói đều là ta sai, ai? Đệ đệ, nghe thấy Đồng Giai nói, ở tại Đồng Giai bọn họ cách vách trung niên nam nhân ngẩn ra một chút. Ngươi còn có cái đệ đệ, ân, trung niên nam nhân chuyển mắt nhìn về phía Đồng Giai mẫu thân. Nếu hắn nhớ không lầm nói, Đồng Giai ba ba hẳn là một cái tiểu học lão sư. Sinh nhị thai là sẽ ném công tác à? Trung niên nam nhân nghi hoặc gần là 2 giây. Tiếp theo bọn họ liền nghe thấy Đồng Giai tiếp tục nói. Ta liền cùng mụ mụ tranh hai câu. Ta khiến cho mụ mụ đem đệ đệ từ quê quán tiếp trở về. Mụ mụ không chịu. Nàng vừa mới liền đánh ta, đánh ngươi nơi nào? Cố Chi Chi rũ mắt nắm lên Đồng Giai tay chân nhìn nhìn. Đồng Giai trên người không có thương tổn a. Đồng Giai khẽ cắn môi, nhỏ giọng mà ở Cố Chi Chi bên tai ngượng ngùng nói. Ta mông. Cố Tây Châu nhíu mày. Chẳng lẽ Đồng Giai chết chính là bởi vì cái này? Nếu thật là gần là bởi vì cái này nói, Đồng Giai có phải hay không quá yếu ớt một chút? Nhưng vào lúc này, Cố Tây Châu nghe thấy dưới lầu vang lên quen thuộc còi cảnh sát thanh. Cố Chi Chi vội vàng nhìn thoáng qua dưới lầu. Đối mọi người nói, ta đồng sự tới, ta đi ra ngoài tiếp bọn họ. Các ngươi chiếu cố hảo cái này Đồng Giai, Cố Chi Chi đi ra ngoài. Ở ra vào thang máy thời điểm, gặp phải Lý Diệu Mục. Cố Chi Chi hạ giọng nói, Đồng Giai thương ở trên mông, a. Lý Diệu Mục sừng sốt một chút. Tiếp theo Cố Chi Chi liền đi vào thang máy. Đóng cửa lại, Lý Diệu Mộc đầu đau, vừa mới nhận được điện thoại nói là có cái nam nhân vào nhà cướp bóc. Như thế nào chờ hắn tới liền biến thành yếu ớt học sinh trung học nhảy lầu. Chờ hắn hiểu biết toàn quá trình lúc này mới tính minh bạch. Vừa rồi tên kia thế nhưng giả mạo cảnh sát. Cái này bị đánh học sinh trung học cô nương nãy giờ không nói gì. Bọn họ bước đầu kiểm tra cũng không có thấy tiểu nữ hài trên người có thương tích. Hắn cuối cùng nghĩ đến cái kia đêm qua ở cục cảnh sát ở nhờ ra hỏa nói câu nói kia. Hắn kêu một cái nữ cảnh sát mang Đồng Giai đến trong phòng cầm quần áo tất cả đều cởi ra. Xem xét này tiểu cô nương trên người thương thế. Kia nữ cảnh sát ra tới sau. Sắc mặt biến, trầm mặc thật lâu sau mới nói cho hắn rốt cuộc thấy cái gì. Lỗ kim, lớn lớn bé bé lỗ kim. Một cái tiếp theo một cái ở tiểu nữ hài trên mông. Có một ít vừa vặn, còn có một ít thực tân, hiển nhiên đều là trong khoảng thời gian này lưu lại. Hắn nuốt nước miếng, đi vào phòng thẩm vấn nội, nhìn về phía ngồi ở băng ghế thượng nhíu mày chịu đựng đau Đồng Giai. Trái tim nhịn không được run rẩy một chút, hắn đi vào đi thấp giọng nói, tiểu bằng hữu, ngươi nói cái kia thúc thúc đã đem sự tình nói cho ta. Ngươi hiện tại có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì muốn nhảy lầu? Đồng Giai do dự một chút nói, ta nãi nãi cùng ta ba ba muốn một cái đệ đệ. Ta mụ mụ bởi vì sinh ta thường xuyên bị nãi nãi mắng, sau lại ta cảm giác ta mụ mụ liền không quá thích ta, đều là bởi vì ta nàng mới bị nãi nãi mắng, ba ba đánh ta, nãi nãi vẫn luôn không thích ta, nàng thường xuyên véo ta. Đồng Giai nói tới đây tức giận nói, ba ba mụ mụ ở nhà không quá lý ta, cũng bất hòa ta nói chuyện. 5 năm cấp nghỉ hè ta về quê thời điểm ta nãi nãi đột nhiên vô duyên vô cớ dùng kim đâm ta lòng bàn tay. Ta liền nói cho ta ba ba mụ mụ. Kết quả ba ba cùng mụ mụ mặc kệ ta. Ta khi đó mỗi ngày đều tưởng nhanh lên kết thúc nghỉ. Sau lại ta biết nãi nãi dùng kim đâm ta là bởi vì nàng muốn một cái tôn nhi. Lý Diệu Mộc nghe đến đó, trái tim đột nhiên chịu một chút. Hắn nghe qua cái này cách nói, chuẩn xác mà nói chính là về sau một loại phong kiến mê hành. Có chút người sẽ dùng kim đâm nữ anh. Bọn họ tin tưởng như vậy đệ nhị thai chính là nhi tử. Lý Diệu Mộc ngón tay niết đến kẹo kẹt rung động. Sau đó đâu, nghỉ hè sau khi kết thúc, ta về nhà, vừa mới bắt đầu chỉ cần ta phạm sai lầm, mụ mụ liền sẽ dùng kim đâm ta. Sau lại ta cũng không biết sao lại thế này. mụ mụ cũng giống nãi nãi giống nhau, vô duyên vô cớ mà dùng kim đâm ta. Qua một đoạn thời gian, ta mụ mụ liền về quê sinh đệ đệ đi, tiểu nữ hài chậm rãi kể ra kia đoạn trải qua. Không biết nàng ấu tiểu trái tim như thế nào thừa nhận này hết thảy. Nhưng là nàng ngữ điệu còn mang theo một ít trêu chọc. Trên mặt mang theo ý cười. Lý Diệu Mộc hoài nghi trước mặt cái này tiểu cô nương chính là một cái mỉm cười hình nhân cách. Chỉ biết cười, sẽ không khóc, cho nên không ai chú ý tới nàng chân thật cảm xúc. Mụ mụ sinh đệ đệ, ta siêu cao hứng, đồng giai nói. Ta tưởng, như vậy bọn họ liền sẽ không lão dùng kim đâm ta. Ta không biết vì cái gì ba ba mụ mụ không cho đệ đệ đến trong thành thị. Muốn cho đem đệ đệ lưu lại quê quán. Bọn họ cũng không cần ta cùng người khác nói ta có đệ đệ. Chính là sau lại đệ đệ sinh bệnh. Bệnh hỏng rồi. Lý Diệu Mộc nghe thấy đồng giai tự thuật. Cuối cùng vạch trần này một tầng thần bí khăn che mặt. Đây là một cái điển hình trọng nam khinh nữ gia đình. Thế hệ trước người tin tưởng phong kiến mê tín cho nên ở nữ nhân mang thai thời điểm dùng kim đâm. Cái này tiểu cô nương, ở sinh hạ nhi tử sau, nữ hài phụ thân vì giữ được chính mình công tác, cho nên đem tiểu nhi tử giấu ở quê quán. Cái này tiểu hài tử không thể thượng hộ không nói, còn phải giấu đi, vạn nhất có người nhìn không thuận mắt đi cử báo một chút đồng giai phụ thân. Đồng giai phụ thân liền sẽ vứt bỏ bát cơm money cái này tiểu nhi tử bởi vì cha mẹ nguyên nhân xem. Bệnh thành vấn đề, cuối cùng một lần phát sốt đốt tới 40 độ, sau lại dùng thổ biện pháp đem nhiệt độ cơ thể giáng xuống. Chính là đầu óc lại cháy hỏng, hiện tại hơn 2 tuổi còn sẽ không nói, trí lực thượng có rõ ràng khuyết tật. Một việc này làm cho đồng giai cha mẹ hỏng mất. Mà này hai người đem chuyện này nguyên nhân tất cả đều trách tội ở đồng giai trên người. Nếu không phải bởi vì đồng giai chiếm cứ vị trí này, bọn họ liền sẽ không đem nhi tử ném ở quê quán. Nhi tử cũng sẽ không đốt thành ngốc tử. Bọn họ hoàn toàn không có nghĩ tới là chính mình sai. Hai người đánh chửi đồng giai, nhưng bởi vì chức nghiệp nguyên nhân, nam nhân lại không nghĩ để cho người khác nhìn ra dấu vết. Cho nên này hai cái tâm địa độc ác nam nữ liền dùng kim đâm cái này nữ hài. Bên ngoài người nghe thấy tình huống này, đều là sửng sốt, đồng dạng tới đi làm vương ngạo cọ một chút đứng lên. Quát, này mẹ nó cái gì ngoạn ý nhi, cũng xứng làm cha mẹ, chính là, quá đáng giận, này tiểu cô nương nhưng làm sao bây giờ à? Nói một cái nữ cảnh sát còn sờ soạng một phen nước mắt. Lần này một cha, nàng phụ thân khẳng định ném công tác. Nếu là đem cô nương này đưa trở về cấp kia ác độc hai phu thê, ta xem còn phải nhảy lầu. Trước thu thập chứng cứ, ta xem chúng ta có thể khởi tố này tiểu cô nương cha mẹ. Liền tính không hình phạt, này tiểu cô nương tuyệt đối không thể làm cho bọn họ tiếp tục dưỡng. Nếu không muốn chịu ngược đãi, vương ngạo lạnh mặt mắng một câu. Trong đó một người nói, đối, đúng rồi, ta chờ phán xét tin nói. Là có cái cảnh sát phát hiện này tiểu cô nương muốn tự sát. Cứu nàng là ai a? Vương Ngạo hỏi. Mọi người vội vàng xua tay tỏ thái độ nói. Nói đến cái này liền kỳ quái. Báo nguy người liền nói có cái nam cảnh sát cứu này đáng thương tiểu cô nương. Nhưng chúng ta lên lầu thời điểm còn gặp được một cái nam lớn lên rất xoái. Chúng ta tưởng hộ gia đình cũng liền ngăn đón hắn. Sau lại mới biết được người nọ là chúng ta đồng hành. Chính là hắn không phải chúng ta cục cảnh sát. Đúng vậy, nếu là chúng ta cục cảnh sát, ta khẳng định nhận thức. Cố Chi Chi rời đi sau, Cố Tây Châu không có thấy môn, trong lòng thật dài phun ra một hơi. Cứu đồng giai Cố Chi Chi không có lập tức biến mất. Chẳng lẽ nói này cũng không phải Cố Chi Chi nguyện vọng. Vẫn là nói hắn phải chờ tới đồng giai sự tình có một cái kết quả mới có thể biến mất. Vài ngày sau, Cố Tây Châu ăn qua cơm sáng, tầm mắt đảo qua Ninh Khánh địa phương báo chí 28 tháng 9 năm 2004. Thật lớn tiêu đề hoành bản, ở giáo lão sư phong kiến mê tín dùng kim đâm nữ hài chỉ vì sinh nhi tử. Thế giới này lại làm sao vậy? Cố Tây Châu nhìn thoáng qua nội dung, cuối cùng mí mắt dừng ở cuối cùng một đoạn thượng. Công kiểm pháp đem đối này cha mẹ thân nhân tiến hành khởi tố. Chuyện này giống như con nháo đến rất đại. Cố Tây Châu xoa xoa ấn đường. Hắn không rõ Cố Chi Chi rốt cuộc muốn làm cái gì. Thần quái trong thế giới liền tính đồng giai có một cái viên mãn kết cục lại có cái gì ý nghĩa đâu. Liền ở Cố Tây Châu ở trong lòng oán giận thời điểm. Thân thể lại lần nữa không chịu khống chế. Người nọ thấp giọng nói. Có ý nghĩa, biến mất mấy ngày Cố Chi Chi lại xuất hiện. Cố Tây Châu nhìn thân thể lại lần nữa động lên buông tiền. Cố Chi Chi đi ra tiệm cơm. Chung quanh hoàn cảnh thật giống như vừa ra tiến nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lại lần nữa đi qua góc đường. Cố Tây Châu dừng sốt một chút. Đầu đường con số trên màn hình thình lình viết thời gian. 2010 năm 6 nguyệt 18 ngày 2010 năm 6 nguyệt 18 ngày. Là Cố Chi Chi cha mẹ tử vong trước một ngày. Chương 144 ngươi đi theo ta làm gì? Thời gian này điểm nháy mắt khiến cho Cố Tây Châu cảnh giác. Ngày này là Chi Chi cha mẹ tử vong nhật tử. Nhưng là hắn đối Chi Chi cha mẹ chết xong nguyên nhân cũng không rõ ràng. Bởi vì Chi Chi chưa bao giờ đề chuyện này. Cố Tây Châu hỏi qua hai lần sau. Cũng không dám hỏi lại. Ăn qua cơm sáng, Chi Chi đi ra đồng thời. Cố Tây Châu xa xa liền thấy một cái 17-18 tuổi thiếu niên từ nhỏ khu cửa đi ra. Một tay nâng tay hãm dương, đối mặt sau người quát, ngươi còn biết có ta đứa con trai này à, ngày hôm qua ta ở bệnh viện truyền dịch, bác sĩ hỏi nhà ta người như thế nào không tới, vẫn là bác sĩ giúp ta lấy tập trước phí, ngươi cùng ta mẹ rốt cuộc vội cái gì, rốt cuộc là bọn họ quan trọng vẫn là ta quan trọng, tính, ta không muốn cùng các ngươi xảo, các ngươi nghĩ kỹ lại nói, nam sinh bóc dáng cao cao. Ước chừng có 1m8, xuyên một kiện màu trắng áo thun thượng ấn một cái thật lớn logo, một bộ học sinh trang điểm money hắn tay sạch sẽ, tiết cốt rõ ràng, ngón tay nhỏ dài đều trắng nõn, một đầu đen nhánh đầu tóc dưới ánh mặt trời hơi phiếm hồng. Vầng sáng sái lạc ở hắn trên người, lông mi ở trên mặt hình thành một cái hình quạt bóng ma. Màu đen lông mi hơi quấn, chỉ là hắn đầy mặt lệ khí. Một tay kéo tay hãm dương đối với cửa thang lầu phát tiết chính mình trong lòng bất mãn sau. Cũng không để ý tới mặt sau đuổi theo người. Trực tiếp kéo tay hãm dương rời đi. Cố Tây Châu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Chi Chi như vậy táo bạo tựa như một cái phản nghịch kỳ. Tiểu hài tử, hắn hiển nhiên là cùng cha mẹ Chi gian phát sinh khắc khẩu rời nhà trốn đi tiểu thi hài. 18 tuổi Cố Chi Chi vừa ly khai. Cố Kinh liền đuổi theo ra tới. Thấy Cố Chi Chi rời đi bóng dáng, bất đắc dĩ mà dùng chân đá văng ra bên chân một cục đá. Hiển nhiên có điểm ủ rũ. Lúc này Cố Kinh so phía trước Cố Tây Châu thấy thời điểm khuôn mặt thượng nhiều một ít năm tháng. Khắc ngân, bất quá như cũ che giấu không được hắn anh tuấn dung mạo. Thân thể hắn định đến thẳng tắp. Cố Chi Chi đứng ở một bên nhìn chằm chằm Cố Kinh. Có chút xuất thần. Ha, thấy một bên tuổi trẻ anh tuấn nam nhân nhìn chính mình. Cố Kinh cảm giác có chút cổ quái. Đối phương trong mắt tựa hồ có rất nhiều hắn xem không hiểu cảm xúc. Hắn gãi gãi đầu chỉ vào nơi xa rời đi thiếu niên giải thích một tiếng nói. Đó là ta nhi tử. Cùng ta cãi nhau. Ta ngày hôm qua bận quá. Hắn đi đường đều đi bất động. Chính là ta cùng mẹ nó thật sự không có thời gian. Có cái án tử còn ở cha. Cố Chi Chi trầm mặc không nói. Một lát sau, hắn phát hiện Cố Kinh nói chuyện sau không ai trả lời xấu hổ. Hắn thanh âm hơi nghẹn ngào, dùng trầm thấp tiếng nói. Hắn về sau sẽ minh bạch ngươi. Cố Chi Chi phụ thân Cố Kinh bất đắc dĩ mà cười một chút. Nhún vai nói, chỉ mong đi, bất quá nói đến cùng vẫn là ta sai. Ai, nghe thấy Cố Kinh nói như vậy, Cố Tây Châu cảm giác trái tim đột nhiên co rút đau đớn một chút. Tiếp theo Cố Chi Chi liền hơi đè thấp thanh tuyến lại nói một lần. Hắn sẽ Cố Kình đối Chi Chi gật gật đầu. Nói tiếp, ta như thế nào cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua ngươi. Cố Chi Chi dùng hai tròng mắt nhìn Cố Kình. Có lẽ đi, Cố Kình trầm mặc trong chốc lát lúc này mới ừ một tiếng. Sau đó đối Cố Chi Chi xua xua tay. Ta đi trở về, chờ Cố Kình rời đi thật lâu. Cố Chi Chi thanh âm hơi nghẹn ngào. Hảo, Cố Tây Châu biết Cố Chi Chi đây là ở trả lời Cố Kinh cuối cùng câu kia ta đi trở về. Giây tiếp theo, Chi Chi thật giống như biến mất. Cố Tây Châu nhìn chính mình trống rỗng đôi tay. Hơi khó chịu nhíu mày. Hắn rời đi tiểu khu lại thấy một cái không tưởng được người. Thiếu niên giận theo tay Hãm Dương, hai mắt hơi cong, nắm khóe môi, một cái tay khác chỉ vào Cố Tây Châu, vẻ mặt kinh hỉ nói: "Thúc thúc, là ngươi?" Cố Tây Châu ngẩn người. Lúc này tuổi trẻ Chi Chi không có cho hắn nói chuyện cơ hội, tiếp tục mở miệng lẩm bẩm: "Không đúng a, ngươi giống như một chút cũng không thay đổi. Hơn nữa ta như thế nào cảm thấy ngươi lớn lên cùng ta rất giống. Thật sự giống như..." 18 tuổi Chi Chi lẩm bẩm mani, hai người liền đứng ở đường phố bên cạnh. Cố Tây Châu mềm nhẹ một chút ấn đường. Trải qua ngắn ngủi trầm mặc, bên ngoài còi cảnh sát thanh liền bén nhọn chói tai. Cố Tây Châu nặng nề mà mở miệng nói: "Ngươi còn nhớ rõ ta?" Ân. 18 tuổi Cố Chi Chi nhưng thật ra một bộ khẳng định bộ dáng gật đầu. "Mùng 1 năm ấy chính là ngươi cứu ta, sau lại ta còn ở trong trường học gặp được quá ngươi." Bất quá, ngoặc kép, hết chương.